ha, ha, ha, nhóc con cậu đúng là biết kể chuyện cười thật, một người lái Audi như cậu có thể là chủ nhà ở số 1 Hoàng gia. Cậu tưởng chủ nhà ở số 1 Hoàng gia là Cải Thảo à? Bảo vệ đứng đầu cười khinh thường, mấy bảo vệ phía sau anh ta cũng phá lên cười theo, người sống ở khu biệt thự số 1 Hoàng gia, dù chỉ là một ô xin thì ra ngoài mua đồ ăn cũng lái xe thể thao như Porsche 911 của chủ nhà, người lái Audi hơn 500.000 như Trần Phong căn bản không có. Có lẽ ở ngoài Audi 500.000 đủ để khoe rồi, nhưng ở khu biệt thự số 1 Hoàng gia, Audi hơn 500.000 còn không đủ tư cách làm xe ô xin. Anh nói ai là Cải Thảo? Đúng lúc mấy người đang cười nhạo Trần Phong không kiêng kỵ, một giọng nói lạnh băng vang lên phía sau mấy người. Nghe thấy giọng nói này, mấy người đồng loạt rùng mình, sắc mặt bỗng chốc thay đổi hẳn. Cô cô hô, giọng bảo vệ đứng đầu run rẩy, đến cả đứng cũng hơi không vững. Tôi hỏi anh vừa nói ai là Cải Thảo? Hồ Tư Viện lạnh lùng nhìn chằm chằm bảo vệ đứng đầu, trên gương mặt xinh đẹp ấy tràn ngập vẻ lạnh lẽo. Sau khi gọi điện cho Trần Phong mười mấy phút, cô mới đột nhiên nhớ ra quy tắc của khu biệt thự số 1 Hoàng gia, vì thế mới vội vàng qua, dọc đường việc cô sợ nhất chính là bảo vệ của biệt thự không lễ phép với Trần Phong, nhưng không ngờ, sợ cái gì thì cái đó đến. Vừa đến đây, cô đã thấy cảnh mấy bảo vệ chế nhạo Trần Phong không kiêng kỵ gì. Cách chương.